Cảm ơn Hà đã tặng sao. Em hello chị Nguyên Dạng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Anh cảm ơn bé Diễm Hằng đã tặng sao. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép bà Tuấn xin được mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, bé Đoàn Thu và bé Diễm Trinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Kinh Dị mang tên Bà Ngoại Chơi Bùa Ngải. Chúng ta sẽ cùng xem đến cùng là cái bà ngoại của cái cô Tuệ này có cái vấn đề gì, đằng sau đó là những cái bí mật gì, để tất cả sẽ được phơi bày ở trong tập này. Anh hello với Viêm Phượng ở bên YouTube. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Và ok, anh chị em ở bên Facebook, nếu như có thấy sao rơi thì anh chị em sẽ tặng cho Tuấn để mình hoàn thành nhiệm vụ của tháng này. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Bà Ngoại Chơi Bùa Ngải của tác giả Đào Thị Thu Thảo. Ta thường nói ở rể cứ như là chó chui gầm trại, mà chẳng hiểu sao ngày ấy mới gặp mẹ tôi lần đầu, trong một lần đi ngang qua tỉnh để thăm bố, mà bố lại dính đến mẹ ngay lập tức. Mới chỉ yêu vài ngày đã vội vàng đòi cưới. Ông bà thấy bố vội quá có khuyên từ từ, thế nhưng bấy giờ bố như điên như dại, cứ mỗi một lần không gặp được mẹ là quậy phá khóc lóc. Ông bà nội thương quá cực chẳng đã, cho nên cũng đành phải chấp nhận. Bởi vì nghĩ trước sau gì mà chẳng phải có con dâu, chúng nó yêu nhau như vậy thôi thì cũng mừng. Ấy thế mà ông bà chưa mừng được ngày nào. Cưới xong, bố mẹ dọn đồ về nhà ngoại ngay. Lúc ấy ông bà cũng chẳng hiểu bố bị làm sao, nhưng thấy bố kiên quyết quá, ông bà cũng chẳng làm thế nào được. Bà con chòm xóm người ta bàn ra tán vào, bảo rằng là bố bị bỏ bùa yêu. Lúc đầu ông bà gạt đi không tin, thế nhưng càng về sau thì lại càng không thể không tin. Bà nội sụt sùi đứng lên, đi vào nhà lấy ra một sấp thư cũ. Đây, bố còn biên thư về đấy. Cứ vài ba bữa là nhận được thư đấy. Bà nội nghẹn ngào không nói tiếp được, phải đợi một lúc. Bấy giờ mới lấy lại được bình tĩnh mà tiếp. Dạ mà ngày đấy, ông bà đến sớm hơn một tí thì chắc là bố mày không chết đâu con ạ. Tôi cầm sấp thư ra bờ ao, tựa vào gốc xoan, ngồi đọc từng tờ một. Trong thư toàn là những lời tâm sự cô độc, sợ hãi, mà một mình bố đã phải gánh chịu. Trong bức thư cuối cùng, bố tôi có viết bằng những dòng chữ mơ hồ, run rẩy. Tháng 4 năm 1995, thầy Bô. Trước giờ con chỉ nghe đến bùa ngải như là một truyền thuyết, hay nói đúng hơn nó giống như là những câu chuyện hư cấu mà người ta dựng lên để thêu dệt, để hù dọa lẫn nhau. Thế nhưng khi gặp phải những chuyện như vậy, con thấy sự hiểu biết của người đời về bùa ngải nó ít quá. Đến cả bản thân con sau vài lần chứng kiến cũng không thể nghĩ rằng nó lại kinh khủng và đáng sợ đến như vậy. Nay con biên thư này cho bố mẹ vì con biết mình đã bị lộ Có thể là con sẽ chết bất kỳ lúc nào. Đã có người từng hỏi con có sợ hay không. Con sợ nhiều lắm. Tâm can của con lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Con lo lắng cho vợ con và cả đứa con của con nữa. Qua tìm hiểu, con biết vợ con chưa biết gì hết. Con thương vợ con. Con sợ nó biết chuyện rồi lại gặp nguy hiểm giống con. Cho nên con không thể nói ra. Rồi nay mai, khi con bé Tuệ nó lớn, nếu như nó tò mò về con mà đến tìm cha tìm mẹ, thì mong ông bà nội nói cho cháu nó biết. Cũng chưa muộn. Bởi vì có thể khi đó, cháu nó cũng biết được phần nào câu chuyện. Thưa thầy Bô, con bất hiếu, chưa ngày nào phụng dưỡng được thầy Bô, nay lại rơi vào cái dòng tâm linh luẩn quẩn mà người đời họ nói không sai. Chuyện tâm linh không đùa được. Vì con tò mò mà để thành ra cái cớ sự này, con chẳng dám trách ai cả. Con chỉ xin thầy Bô bình tĩnh. Sự việc cần thêm thời gian để sáng tỏ. Nếu như con có mệnh hệ gì, con chỉ kính xin thầy Bô cứ yên tâm, giữ an toàn cho mọi người. Rồi sau này nếu như có thời gian, từ từ tìm hiểu. Bố ơi, ở quê mình người ta đã thắp điện chưa? Ở đây người ta đã chôn xong cột điện rồi. Sắp có điện rồi bố ạ. Điện về con cũng yên tâm phần nào. Để cho mẹ con nó đỡ vất vả đêm hôm. Bố già rồi, bố chăn nuôi ít thôi, nuôi mấy con chó con mèo cho vui cọ vô nhà thôi bố ơi. Con thu xếp vài ba bữa nữa, con bé Tuệ nó được nghỉ hè, con đưa cháu nó về thăm thầy Bô. Con xin dừng bút tại đây. Con thương thầy Bô nhiều. À bố ơi, tháng tư rồi mà trời còn rét. Bố mặc áo ấm vào, kẻo cái cơn viêm xoang nó hành hạ. Con của thầy Bô nhận. Tôi ngồi bứt từng cọng cỏ mọc xung quanh gốc xoan, ném xuống ao. Đàn cá đánh động làn nước lăn tăn yên tĩnh. Con chuồn chuồn đậu trên cành cây cứ đậu rồi bay, bay rồi lại đậu. Làn gió thổi khiến cho hoa xoan rơi đầy trên mặt đất, không gian tịch mịch. Nếu như mà nó dừng lại tại đây, như thế này, yên tĩnh như thế, bình lặng như thế, liệu có phải là dễ chịu hay không? Tôi muốn quên đi tất cả mọi thứ, rồi ở lại đây với ông bà nội có được hay không? Trong khoảng thời gian này tôi tự đánh lừa chính bản thân mình. Tôi cho phép mình quên đi tất cả, vùi đầu vào niềm hạnh phúc gia đình mà đã rất lâu rồi tôi chưa từng cảm nhận được. Đêm đó, đang nằm ngủ yên giấc, tôi bỗng nhiên giật mình khi nghe thấy có âm thanh lạ. Loáng thoáng, cái thứ âm thanh khó chịu đến mức tôi phải ngồi chồm dậy, da gà nổi lên từng hồi. Tôi sợ mình là người đánh mất giấc ngủ của ông bà, chứ không phải là thứ âm thanh quái dị kia. Tôi đi đến gần góc tường, bật cái đèn ngủ quả nhót đỏ rực. Ánh đèn vừa bật thì tôi cũng bị giật mình thêm một lần nữa. Tôi thấy bà nội đang ngồi úp mặt vào góc tường, mái tóc lưa thưa để xõa ra, chấm cả xuống đến tận đất. Bà nội cầm cái thìa cào cào vào góc tường, dường như là bà nội đang đào bới cái gì đó. Tôi hoảng hồn chạy lại. Bà nội ơi, bà nội làm sao đấy? Bà nội quay lại nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, chỉ như là một cái xác rỗng. Rồi lại từ từ quay đầu vào trong góc tường, tiếp tục cào cái thìa lên tường cứ ken két, ken két. Tôi chạy vào trong buồng gọi ông nội. Ông nội đi ra vừa nhìn thấy bà nội như vậy, thì ông kết luận. À, bà bị mộng du đấy. Con đừng sợ. Kệ bà ấy. Đừng có đánh thức bà ấy. Nói xong, ông nội đi lại phía bà nội, nhẹ nhàng cầm tay bà nội, dắt vào trong buồng, vừa đi vừa nói. Đi. Đi vào giường, nằm với tôi. Ngồi ngoài này lạnh lắm. Cả đêm đó tôi nằm trằn trọc, chẳng ngủ được. Ánh mắt vô hồn của bà nội khi nãy khiến cho tôi chắc mẩm rằng bà nội không chỉ đơn thuần là bị mộng du. Đâu đó ở trong nhà dường như vẫn vang lên những tiếng kẹo kẹo kẹo kẹo, nghe đến rợn cả người. Trong đêm thanh vắng, cái âm thanh đây nó lại càng xoáy vào trong lỗ tai của tôi. Cả một đêm tôi cũng chẳng ngủ nổi nữa. Sáng ngày hôm sau tôi khăn gói đi về quê. Tôi muốn quên đi tất cả để tiếp tục sống qua những ngày tháng bình yên. Thế nhưng rõ ràng là có ai đó không muốn điều đó. Tôi chào ông bà nội, thắp nén nhang lên ban thờ, rồi đi thẳng ra bến xe. Vừa quay về quê được vài ngày, còn chưa chuẩn bị được tâm lý tinh thần để bắt tay vào vấn đề, tôi nhận được tin là bà nội tôi. Bà nội tôi đã chết vì sốt rét. Cái tin như sét đánh ngang tai khiến cho tôi đau đớn muốn điên muốn dại. Tôi lao sang bên nhà bà, đạp tung cánh cửa buồng của bà ngoại, nơi mà bà ngoại không bao giờ cho phép tôi bước chân vào. Tôi đi thẳng đến bên điện thờ, hất tung cái lư hương xuống đất mà hét lên. Cái thứ ma quỷ này, hiện ra đây, giết tao đi. Bây giờ bà ngoại đang ở dưới bếp. Bà ngoại chạy vội lên ôm chầm lấy tôi, rồi dí đầu tôi xuống đất mà hoảng hốt. Ôi dồi, con ơi, lạy ngài đi con ơi, lạy ngài tha cho con ơi. Tôi hất tay bà ngoại ra mà hét lên. Tôi biết sự thật rồi, các người thật ghê tởm, tôi biết hết rồi. Nói rồi tôi lao ra ngoài buồng. Tôi chạy thẳng đến nghĩa địa. Tôi ôm lấy nấm mồ của bố tôi mà gào khóc. Bố ơi! Bố ơi! Bà nội chết rồi bố ơi! Bố ơi! Đám tang của bà nội trời mưa to lắm. Cái bạt buộc ở bốn góc sân bị gió vụt lên vụt xuống. Quan khách cũng như là bên nhà kèn ướt như chuột lột. Tôi bám chặt lấy linh cữu. Tôi rũ rượi ra. Tôi không nghĩ được rằng là sự sống nó lại mong manh đến như thế. Mới chỉ có ba ngày trước, bà nội còn đi tận ra đầu ngõ, dúi vào tay tôi vài tờ tiền. Con ơi! Con cầm đi đường còn mua quà mua bánh. Hai bà cháu cứ đứng đó đùn đẩy nhau qua lại. Rồi cuối cùng tôi là người thua cuộc. Những đồng tiền đó vẫn còn ở đây mà bà nội đã đi. Đêm ấy tôi rảnh coi linh cữu của bà nội. Tôi ngồi ôm gối nhìn chằm chằm vào góc tường, nơi mới hôm trước bà nội mộng du lấy cái thìa cạo ken két. Những dấu vết vẫn còn mới lắm, nguyên si đây, mà bà nội đã không còn nữa. Nước mắt của tôi rơi xuống, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị, tôi thấy bà nội, dường như là bà nội đang sợ hãi điều gì. Bà nội chạy thẳng lại chỗ tôi, lay tôi dậy mà gọi. Tuệ ơi, Tuệ, con dừng lại đi, con đừng tìm hiểu gì nữa, dừng lại đi con, đi đi, đi thật xa đi con, đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời của riêng con đi, nghe lời bà nội, đi đi con, đi đi con ơi. Bà nội, bà nội, bà nội ơi, bà nội. Sau đám tang, mẹ tôi quay về quê ngoại trước. Tôi ở lại với ông nội hơn một tuần rồi mới đi. Ngày tôi đi, ông nội tiễn tôi ra tận đầu làng. Có lẽ ông sợ rằng lần này sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy đứa cháu gái thân yêu. Ông ơi, ông đi về đi. Đến đây con tự đi được rồi. Đúng là con người ta hay dối lòng. Mới nói ông về đi, ông vừa quay lưng khuất bóng sau rặng che già, là tôi vật ra mà lại gào khóc. Bóng dáng của ông nội cô độc lẻ loi. Tôi nằm đó, bên vệ cỏ, tay bấu chặt những cây cỏ ven đường, ngửa cổ mà hét lên thật to. Tiếng hét ấy chút bỏ toàn bộ cảm giác bất lực như điên như dại. Tôi lững thững đứng trước ngã ba của huyện để bắt xe, nhưng đến cả nửa ngày rồi mà không có một xe nào dừng lại. Trời mưa lâm thâm, quần áo thì sộc sạch lem luốc do mới lăn lộn. Chắc có lẽ vì vậy mà người ta cũng chẳng muốn cho tôi lên xe. Cháu bắt xe đấy hả? Nếu mà bắt xe thì tháo cái khăn tang ra, chứ mà đeo khăn tang ở trên đầu thế kia, ai người ta muốn cho đi? Quả nhiên sau khi gỡ cái khăn tang ở trên đầu, tôi về được quê. Về đến quê ngoại, tôi thấy mẹ đang ngồi ở bậc thềm, cầm cái quạt nan phe phẩy. Thấy tôi, mẹ cũng chẳng tỏ ra vui hay buồn, chỉ hỏi cho có chuyện. Con đi xe chuyến mấy giờ? Tôi hậm hực đi gần đến phía mẹ, ném cái túi xách trên vai xuống thềm. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mẹ, mẹ nghĩ gì về cái chết của bố con và của cả bà nội con nữa? Mẹ ngạc nhiên ngẩng lên. Là sao? Thế mẹ không hiểu con nói gì. Mẹ, mẹ biết được bao nhiêu về mẹ đẻ của mẹ. Mẹ nói cho con nghe đi. Mẹ biết được bao nhiêu thứ ở trong cái gian buồng bán thần bán thánh kia. Tôi vừa nói, vừa đưa tay chỉ sang bên gian buồng của bà ngoại. Mẹ vội vàng đứng lên bịt miệng tôi lại, kéo tôi vào nhà. Chính cái hành động này của mẹ làm cho tôi chắc chắn rằng là bà ấy biết điều gì đó. Đưa ánh mắt đầy lửa, ẩn ẩn nước như muốn trực khóc, tôi ngẩng phắt lên. Mẹ nói đi, mẹ biết được những gì rồi? Chính bà ấy giết bố con và giết cả bà nội con. Cho đến bây giờ thì mẹ tôi ngồi thụp xuống đất, gục mặt xuống gối, lắc đầu lia lịa. Vậy là con cũng biết rồi sao hả Tuệ? Rồi mẹ kể trong nước mắt. Mẹ biết cái chết của bố có điểm bất thường. Sau khi pháp y đến đưa xác của bố đi, mẹ là người được gọi lên đầu tiên để nhận xác của bố về. Khi vào trong phòng xác lạnh lẽo xác nhận, người ta đưa cho mẹ một cái khay nhỏ. Ở trong khay là những thứ bất thường được gấp ra từ trong dạ dày của bố. Hay nói đúng hơn, chính những thứ ở trong cái khay đó là những thứ đã giết chết bố. Nhưng người ta hay đồn thổi, đúng là trong bụng bố có con cá chê to như bắp tay còn sống. Miệng con cá chê bị mắc phải một chùm lưỡi câu sắc nhọn và cả một lá bùa nhỏ được viết bằng máu tươi, được gấp lại chỉ to bằng đầu ngón tay út. Người ta mổ pháp y xẻ từ trên cuống họng xuống. Họ không thể hiểu được rằng là tại sao một con cá chê lại bị mắc câu nằm trong bụng của bố nguyên si như vậy. Bởi vì nếu như nuốt phải những thứ này, chắc chắn là cổ họng phải để lại vết rách. Vậy mà nó nằm lọt thỏm trong bụng của bố, không có dấu vết nào cả. Lúc mẹ nghe thấy sự việc khó tin như vậy thì mẹ có cự cãi với người ta một hồi. Họ khuyên mẹ nên đi tìm hiểu ở bên mảng tâm linh. Sau khi chôn cất cho bố, mẹ đi lên núi tìm ông thầy giỏi nhất, đưa những thứ ấy cho ông xem. Vừa mới liếc mắt, ông thầy đã run lẩy bẩy. Bùa này mà dính vào thì chỉ chắc chắn có chết, không có được sống đâu. Mẹ vẫn luôn thắc mắc rằng ai là người hại bố, ai lại dùng bùa ngải để giết chết bố. Nhưng sau cái chết bất thường của bố, rồi của cả cha con nhà ông Lương, mẹ bắt đầu nghi ngờ mọi việc có sự nhúng tay vào của bà ngoại. Càng tìm hiểu, mẹ càng khẳng định được sự nghi ngờ của mẹ là đúng. Đó dù gì cũng là bà ngoại của Tuệ, là mẹ ruột của mẹ. Cho nên mẹ im lặng, mẹ không đi sâu thêm nữa. Đến đây thì tôi giận dữ hét lên. Mẹ có biết là chính vì mẹ im lặng cho nên bà nội con phải chết không? Nếu như còn im lặng nữa thì đến lượt ai? Đến lượt ai đây? Đến lượt mẹ hay là con? Mẹ ôm lấy tôi quả quyết. Không, mẹ nghĩ cái chết của bà nội con không liên quan gì đến bà ngoại đâu. Mẹ nói không liên quan à? Bà nội đang khỏe mạnh như thế mà chưa đầy 3 ngày lại lăn ra chết vì sốt rét. Một chuyện như thế mà mẹ cũng tin được à? Còn người đàn ông ở gốc cây đa đậu lạng thì sao? Ông bị xích ở đó thì sao? Mẹ nghe như thế thì bất ngờ. Gốc cây đa nào? Người đàn ông nào? Người đàn ông nhập vào mẹ trong trận bão năm 99 đó. Người ấy không xưng tên, nhưng theo lời người ấy thì đấy mới là bố của con, là bố ruột của con. Mẹ tôi vừa nghe đến đây thì biết bao nhiêu bình tĩnh bà ấy đang gắng gượng để nói chuyện với tôi sụp đổ hoàn toàn. Mẹ tôi ngồi thụp xuống thất thần, không nói lên lời. Thấy vậy, tôi tiếp. Đầu đuôi như thế nào mẹ nói đi, con phải có quyền được biết chứ. Mẹ tôi đứng dậy, đi 2 bước về phía trước, rồi bà ngã khuỵu xuống. Bây giờ thì gương mặt mẹ tái dại, mẹ ôm mặt khóc. Nếu như lời con nói là đúng thì người đàn ông ấy là bố đẻ của con. Ông ấy là bố đẻ của con. Vậy là ông ấy biết rồi. Ông tên là Minh. Vậy là ông chết rồi. Đến đây thì mẹ bỏ lửng câu nói mà khóc thút thít. Tôi thấy trong lời nói của mẹ có chút khó hiểu. Chẳng lẽ chính bản thân mẹ không biết rằng là ông Minh đã chết? Mẹ quay phắt lại nhìn tôi mà gào lên. Tại sao ông chết? Ông chết bao giờ? Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn nghĩ là ông ấy bội bạc. Ông ấy bỏ mẹ con mình mà đi. Bao nhiêu năm nay trong lòng mẹ oán hận. Mẹ trách móc ông. Vậy mà ông ấy chết rồi là sao? Mẹ đưa 2 tay túm lấy vai tôi. Kể cho mẹ nghe đi Tuệ. Kể cho mẹ nghe, ông đã nói những gì? Ông nói với con, ông ấy chết từ khi con còn chưa chào đời. Ông bị bỏ bùa bỏ ngải mà chết. Mà người bỏ bùa ngải ông chính là bà ngoại. Mẹ chua xót, mẹ bật cười. Lại là bà sao? Lại là bà ngoại của con sao hả Tuệ? Rồi mẹ tôi hất tung cái phích nước xuống đất vỡ tan tành. Mẹ lảo đảo đi ra ngoài. Mẹ băng qua vườn rau, mẹ đi sang phía nhà của bà ngoại. Tôi không nhớ rõ khung cảnh lúc ấy như thế nào nữa, bởi vì trong lòng của tôi đang rối như tơ vò. Mẹ đi đến gian buồng của bà ngoại, mẹ cũng giơ chân đạp tung cánh cửa. Cảnh tượng bên trong làm cho tôi chết lặng. Bà ngoại trần truồng đứng trước điện thờ, giơ cây roi mây gai quất vào người mình. Những cú quất nghe vun vút, gai roi cắm vào da thịt, giật ra từng mảng. Máu me phun ra đỏ thẫm, từ trên đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Bà ngoại vừa tự vụt mình, miệng vừa lẩm bẩm: Xin các ngài tha cho cháu tôi. Xin các ngài. Mẹ tôi lao về phía bà ngoại, Mẹ tôi hét lên. Bố, bố nói cho con biết tại sao chuyện anh Minh là như thế nào hả bố? Là bố bỏ, bố bỏ ngài, bố giết anh ấy phải không? Bà ngoại dừng lại, không nói một lời, đẩy hai mẹ con tôi ra khỏi cánh cửa, rồi khóa trái lại. Bà ngoại làm gì ở trong đó thì không biết, chỉ biết rằng là tiếng roi mây vẫn cứ vun vút đâm vào da vào thịt. Mẹ tôi ngồi bệt xuống, đấm thùm thụp vào cửa mà gào khóc. Bố ơi, bố mở cửa, bố mở ra, bố trả lời con đi bố ơi. Bố ơi, con khổ thế này à bố ơi. Đêm hôm ấy đang nằm ngủ, tôi nghe cứ như có tiếng của ai thì thầm ở bên tai. Dậy đi, dậy đi con, dậy đi. Tiếng gì rầm cứ lặp đi lặp lại, nghe như là có tiếng ai đang cố gắng đánh thức tôi vậy. Tôi mở choàng mắt, loạng choạng bước xuống giường. Tôi cảm giác như có bóng dáng của ai đó đang thập thà thập thò ở đằng sau cánh cửa. Mẹ, mẹ đấy à? Không có tiếng người trả lời, tôi lại đi ra mở cửa. Không gian tĩnh lặng. Hôm nay trăng sáng vằng vặc chiếu xuống khu vườn trước mắt. Gió nhẹ nhẹ thổi vào trong những ống tre, cứ như có tiếng người đang khóc. Tôi nghĩ là mình hoa mắt, tôi đang định đóng cửa ngủ tiếp. Bởi vì hôm nay ngồi xe nhiều, tôi mệt mỏi. Vừa định đóng cửa thì cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện ở ngoài đầu ngõ, dường như đang cố tình để cho tôi chú ý thấy. Tôi lạnh sống lưng, tiềm thức bừng tỉnh. Tôi đi nhanh vào buồng tìm mẹ, nhưng không thấy. Tôi dò dẫm bước sang bên đằng nhà bà ngoại, nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì. Tôi quay về nhà ngước mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ sáng. 2 giờ sáng thì mẹ tôi đi đâu? Cái ý nghĩ mẹ ở ngoài gốc đa lóe lên trong đầu. Tôi đứng phắt dậy. Tôi đi vào buồng lấy cái áo khoác mặc lên tránh gió. Hôm nay trăng sáng, lúa đang đổ chỗ đồng đồng. Ngoài trời mênh mông, đen kìn kịt. Tôi sợ. Tôi cố gắng đánh lạc hướng tâm lý của mình bằng cách mở miệng lẩm bẩm hát. Nhưng cách ấy thất bại hoàn toàn. Bởi vì đang hát, tôi nhớ đến lời của bà ngoại dặn khi tôi còn nhỏ. Con nhớ, đi đâu ban đêm, đừng có hát hò, đừng có gọi tên nhau nhá. Chứ con ma nó nghe thấy, nó để ý nó đi theo con đấy. Đến đây tôi đứng khựng lại, hai chân tôi run lên bần bật, tưởng chừng như không đi nổi. Đã thế những cây thánh giá ở trên đầu những nấm mồ nhấp nhô lại bắt đầu hiện ra, nghĩa địa ở ngay trước mắt. Tôi đưa tay lên tự vả vào mặt mình để giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Nhưng có lẽ tỉnh táo quá cũng chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Tôi định quay gót chạy về nhưng lại nghĩ đến mẹ. Tôi sợ mẹ bị bố nhập vào rồi lại bốc phân bỏ ăn như lần trước. Nghĩ là như vậy, tôi gạt bỏ nỗi sợ, tôi kiên định bước tiếp. Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi nghe có tiếng đàn bà khóc thút thít. Tôi biết đấy là tiếng của mẹ tôi. Nhưng từ sâu trong thâm tâm tôi vẫn sợ. Tôi tự mường tượng ra khung cảnh đáng sợ nhất và cách xử lý nếu như bất thình lình có ai đó xuất hiện mà chồm về phía tôi. Mà thật tình, mẹ cũng giỏi trêu người. Đêm hôm, mẹ mặc một cái áo dài trắng, mẹ tô son môi đỏ chót, rồi đang ngồi ôm gốc đa mà khóc. Trong thâm tâm, Tôi biết là mẹ đang muốn mình thật đẹp. Mẹ thật lộng lẫy trong lần gặp lại bố này. Mẹ như vậy tôi lại càng cảm thấy thương. Tôi ngồi xuống gần mẹ. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Làm con đi tìm mẹ mãi. Mẹ muốn gặp lại bố con, nhưng mẹ ngồi đây mãi mà không thấy. Mẹ đi về đi. Có phải muốn gặp là gặp được đâu. Nhưng con tin là bố vẫn đang ở đây. Có khi bố còn đang ngồi cạnh mẹ con mình cũng nên đấy. Mẹ đi về đi. Trời sắp mưa rồi, gió to. Đi về ngủ đi mẹ, mai tính. Mẹ tôi cầm lấy tay tôi. Con đi về ngủ đi. Mẹ ngồi đây khuây khỏa một chút, rồi mẹ về. Nghe lời, tôi đứng lên để lại không gian cho mẹ. Về đến nhà, tôi cũng chẳng tài nào ngủ được. Cứ lăn lộn, ruột gan chẳng biết làm sao, mà nóng như lửa đốt. Cho đến khi gà đã gáy sáng, mẹ vẫn chưa về. Trời tờ mờ sáng, một đám thanh niên đến đầu ngõ nhà tôi mà ý ới. Tuệ ơi! Tuệ! Ra gốc đa đi! Mẹ mày bị làm sao ấy? Tuệ ơi! Chẳng hiểu làm sao lúc ấy, từ trên trời nổ ra một tiếng sấm đùng đùng vang vọng. Rất nhanh, mưa đã ào ào trút xuống. Mưa phủ trắng cả cái làng quê nghèo. Tôi lao mình trong cơn mưa trắng xóa, chạy thẳng ra gốc đa. Cây đa ngay trước mặt mẹ, mẹ cũng ở ngay trước mặt. Tà áo trắng của mẹ bây giờ đã dính nước ướt sũng. Thế nhưng mẹ đang lủng lẳng ở trên cành cây đa. Mẹ ơi! Mẹ! Tôi chạy lại, ôm ghì lấy chân mẹ mà gào khóc trong vô định. Mẹ tôi, là mẹ tôi đã chết. Mẹ tôi đã chết. Mẹ tôi treo cổ chết. Lúc tôi đến thì người mẹ đã tím ngắt, cứng đờ đờ. Trên trời sấm sét mưa gió, cứ đùng đoàng, vang rền cả cánh đồng. Người ta xúm xít lại đông lắm, nhưng không một ai dám lại gần cả. Tôi quay lại gào lên cầu cứu. Thế nhưng những ánh mắt tròn xoe vô cảm chỉ lùi ra xa dần, xa dần. Trời đổ ào cơn mưa, nện vài tia sét vĩnh biệt, rồi trong một thoáng tạnh hẳn. Tà áo dài của mẹ cứ bay phần phật trong gió. Đôi môi của mẹ vẫn còn đỏ thắm, nhìn tươi lắm, xinh đẹp lắm. Mẹ đẹp. Bây giờ mẹ tôi đẹp như là một thiên thần đang bay lơ lửng trên không trung. Bà ngoại chạy đến, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà ngoại nằm sõng soài đó, những vết thương trên người của bà ngoại vẫn đang rỉ máu. Máu thấm qua lớp vải mỏng, máu loang lổ ra đầy áo. Người dân thấy thế bỏ chạy tán loạn, chỉ còn một mình tôi đang ra sức ôm ghì lấy chân mẹ. Còn bà ngoại thì vẫn đang nằm rũ ở đấy. Gió thổi vi vô trên cành cây gạo, nghe cứ như là có tiếng người thổi sáo. Nước mắt của tôi tuôn rơi, miệng tôi nghêu ngao hát. Mẹ ơi! Sao lỡ bỏ con mẹ ơi? Mẹ bay theo gió, để con lại nơi này. Lệ trong lòng đắng cay. À ơi, hoa cải về trời, rau răm ở lại, chịu đời đắng cay. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngày chính quyền cử vài người miễn cưỡng xuống chôn cất mẹ tôi xong. Cũng là ngày mà tôi ôm di ảnh của bà nội, của bố, của mẹ bỏ đi. Cũng như những lần trước, bà ngoại vẫn đứng đó dưới gốc cây mít, liên tục đưa vạt áo lên chấm khóe mắt. Lần này tôi đi, tôi tự hứa là tôi đi thật, đi hẳn, đi không quay đầu lại. Bà ngoại vẫn cứ lấp ló đằng sau gốc mít. Cây mít già nua vươn cành lá ra như những bóng ma bao phủ lấy cả cuộc đời của bà ngoại, cuộc đời của mẹ và cả một phần cuộc đời của tôi nữa. Tôi đến ở với ông nội 5 năm sau. Ông nội mất vì bạo bệnh. Mộ ông còn chưa xanh cỏ thì các chú các bác đã đến tranh giành đất đai. Lại một lần nữa, tôi khăn gói ra đi. Trước khi đi, tôi mua nửa lít rượu cùng với vài quả nem nắm, thứ khi còn sống ông thích ăn nhất, đưa lên phần mộ của ông bà mà ngồi đó. Tôi rót đầy cốc rượu, uống một hơi hết sạch. Không biết là do rượu cay hay là do cuộc đời của tôi nó đắng mà nước mắt cứ thi nhau rơi. Tôi nằm xuống giữa hai phần mộ, ngửa mặt lên trời, nhìn những đám mây chậm chậm trôi. Trời hôm ấy mát lắm, tiếng người ta gọi nhau ý ới cười khúc khích ở dưới cánh đồng thật yên bình. Lúc ấy tôi thiết nghĩ, nếu như có chỗ cho mình nằm lại đây, yên bình như thế này thì tốt biết mấy. Nằm hết nửa buổi sáng, tôi mới dậy, rót lên phần mộ ông bà ba ly rượu đầy. Ông bà nội, con đi. Hành trang cũng chẳng khác gì mọi lần, chỉ có một cái túi đựng vài bộ quần áo. Tiện tay tôi cầm thêm mấy cuốn sách mà ông nội hay đọc làm kỷ niệm. Tôi lang thang một thời gian, cho đến Ninh Bình thì tôi quyết định dừng lại. Ninh Bình lạ lắm, nó cho tôi cảm giác quen thuộc như nơi đây là nhà. Trong một lần tình cờ, tôi giải cứu được một đứa bé trong đường dây chăn dắt ăn xin ở một địa điểm du lịch khá nổi tiếng. Tôi nhận nó làm con nuôi. Cuối năm 2020, nó đến tuổi để đến trường. Tôi lại không đủ giấy tờ để chính quyền hoàn tất thủ tục nhận con nuôi. Một lần nữa, tôi bắt buộc phải quay về quê hương. 17 năm ra đi, quê hương đã thay đổi nhiều lắm. Những đoạn đường đất ngày xưa đã được rải nhựa, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những bụi tre bụi rối cũng chẳng còn. Dắt tay con đi trên đường làng, tim tôi đập loạn xạ. Bao nhiêu ký ức xưa cũ hiện về, sống động như mới xảy ra ngày hôm qua. Về đến đầu xóm, dường như có vài người nhận ra. Họ đứng từ xa xa nghi ngờ chỉ trỏ, rì rầm với nhau. Tôi sững sờ vài phút, rồi quyết định không quẹo vào. Tôi dắt tay con đi ra thẳng phía cánh đồng. Chính đoạn đường này, những lần thơ bé, dỗi cha dỗi mẹ, tôi hay ra đây ngồi khóc thút thít. Rồi cũng chính đoạn đường này, lớn hơn một chút nữa, tôi cũng lại chạy ra đây. Chẳng giận ai, chẳng khóc ai, chỉ ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây lờ lững trôi, mất cả một buổi chiều. Chẳng biết là do người ta trồng lúa ít hơn trước, hay là mùa đông ít lạnh hơn thời đó, mà tiếng gió thổi cũng không còn cuộn như ngày xưa nữa. Tôi siết chặt tay đứa con bé nhỏ, đứng khựng lại vài giây để lấy can đảm đi tiếp. Bởi vì tôi biết, chỉ đi thêm một chút nữa thôi là gốc đa sẽ hiện ra trước mắt. Khi nhìn thấy gốc cây đa, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi khóc nức lên, y như là một đứa trẻ. Gốc đa vẫn sừng sững ở đó. 17 năm sau, cây đa vẫn cứ rì rào như tiếng người ta thổi sáo. Tôi đứng giữa cánh đồng, tôi nhìn chân chân vào gốc đa mà khóc. Đứa con trai lay lay tôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc thế mẹ? Câu hỏi ấy như phá vỡ mọi kìm nén. Bấy lâu nay tôi tự lừa dối bản thân mình phải quên đi. Tôi cúi xuống, tôi bế con lên. Tôi đi sát lại bên gốc đa. Tôi cầm tay của thằng bé đặt lên thân cây xù xì. Con có nghe tiếng ai hát không? Con nghe thấy không? Mẹ ơi, đây là tiếng gió thổi đấy. Mẹ sai rồi. Mẹ sai. Là tiếng gió thôi. Tôi gục xuống, khóc như một đứa trẻ. Gió từ đâu bất giác ùa đến, giống như là vòng tay của mẹ ôm lấy tôi. Tôi ngước nhìn lên những cành đa chẳng chịt. Mẹ ơi, mẹ có còn ở đó không mẹ ơi? Mẹ ơi. Tôi dẫn con tôi ra phần mộ của bố mẹ để chào ông bà ngoại. Đứa con ngoan ngoãn nghe lời khoanh tay cúi đầu. Dạ con chào ông bà. Ngồi xuống bên hai nấm mộ, đặt lên những quả mít non đã chuẩn bị từ trước. Đặt lên mộ mẹ những viên kẹo vị bạc hà mà mẹ từng thích ăn nhất. Tôi tỉ tê kể lại hành trình gần 20 năm xa xứ cho họ nghe. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy có bóng dáng ai nhấp nhô đằng sau cánh đồng lúa. Bởi vì trời lạnh quá mà người ấy mặc có mỗi cái áo mỏng màu nâu, tay chống gậy đang vội vàng đi tới. Vừa đi, cái bóng người ấy liên tục đưa tay chấm vạt áo. Tuệ phải không con? Tuệ phải không con? Tuệ ơi! Tuệ! Tuệ về đấy phải không con ơi? Tuệ ơi! Là bà ngoại. Đúng là bà ngoại. Bà ngoại già lắm rồi, dáng người ốm yếu, khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt đã mờ đục. Bà ngoại vừa hỏi tôi, hai giọt nước mắt của bà ngoại vừa lăn ra trên khóe mắt. Những giọt nước mắt của bà bị ngăn lại bởi những nếp nhăn rồi trào ngược ra ở đôi mắt. Tôi không nói gì, tôi cầm vội lấy tay con mình mà kéo đi. Bà ngoại luống cuống đánh rơi cả cây gậy xuống rồi run run rẩy rẩy giữ tay tôi lại. Tuệ ơi, Tuệ, đúng là con rồi Tuệ ơi. Đoạn bà ngoại bưng mặt khóc thút thít, tôi bậm chặt môi tự nhủ bản thân mình, tôi không được khóc. Giữa cánh đồng làng, hai con người máu mủ ruột thịt gặp nhau sau biết bao nhiêu năm giận hờn xa cách. Bà ngoại vẫn ít nói, chẳng vội buông lời giải thích, chỉ đứng đó run run vịn chặt lấy tay tôi. Giọng nói quen thuộc của bà ngoại khiến cho biết bao nhiêu chấp niệm ngày xưa vụn vỡ. Tôi không nhịn nổi nữa, tôi quỳ gục xuống, tôi úp mặt mà khóc. Từ góc này tôi nhìn thấy bàn chân của bà ngoại già nua nứt nẻ. Trời đông lạnh như thế mà bà ngoại chẳng đeo tất gì. Chắc bà ngoại đã phải sống một cuộc sống rất khó khăn. Tôi liên tục đưa tay đấm vào bên ngực trái. Trái tim của tôi lúc đấy chẳng hiểu sao cứ nhói đau lên từng hồi. Đứa con bé bỏng thì cứ lay vai tôi mà hỏi. Mẹ ơi, ai đấy? Tôi ngập ngừng một lúc lâu mới quay lại nói với con trai. Con khoanh tay con chào cụ đi con. Tôi theo bà ngoại về nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh để không cho những ký ức chi phối mình quá nhiều. Ở bên nhà tôi, cỏ dại đã mọc cao quá đầu người. Một bên mái đã sụp xuống, để cho căn nhà siêu vẹo, có khi phải đổ sập bất kỳ lúc nào. Bên nhà bà ngoại vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Gian buồng kia vẫn khóa ngoài chắc chắn. Tôi không bước chân vào bên trong, tôi chỉ ngồi ở bậc ao, ôm ghì lấy thằng con trai không cho nó chạy nhảy. Tôi ngồi gần đó. cho đến hết ngày chờ bà ngoại lên tiếng giải thích cho những sự năm xưa. Thế nhưng bà ngoại vẫn thế, vẫn lựa chọn cách im lặng. Tôi không đợi được, cho đến xế chiều tôi đưa con lên xã làm giấy tờ rồi ôm con quay về Ninh Bình ngay trong đêm. Thời gian lại tiếp tục nặng nề trôi đi. Người thân cuối cùng của tôi còn lại vẫn chỉ còn là bà ngoại. Đầu tháng 2 năm 2021, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia thông báo tình hình sức khỏe của bà ngoại quá yếu. Tôi một mình bắt xe về quê. Thấy tôi, bà ngoại òa khóc. Bà ngoại hiệu cho tôi lại gần. Tôi vừa ngồi xuống, bà ngoại đã nói ngay, như sợ là bà còn chẳng đủ thời gian nữa. Tuệ, Tuệ ơi, con là kết quả của mối tình loạn luân. Nghe câu nói của bà ngoại, tai tôi ù đi. Tôi ngã lăn ra đất, tôi lắp bắp. Bà ngoại nói vậy là sao? Là sao? Bà ngoại đưa ánh mắt hằn sâu nỗi đau đớn, khắc khoải. Bà ngoại nhìn ra cửa sổ, cố nén lại cơn xúc động nặng nề. Bà ngoại nắm chặt lấy tay tôi. Con hứa với bà ngoại, nghe xong đọc đuôi, con không được bỏ bà ngoại đi như mẹ con, có được không? Có được không? Bà ngoại nói như thế là sao? Là mẹ con chết vì bà ngoại cắt ngang. Hôm mẹ con chết, bà ngoại nói tất cả sự thật cho mẹ con nghe. Nghe xong, mẹ con không chịu được. Mà bà ngoại biết, bao nhiêu năm qua con tự trách bản thân mình. Vì sao con gặp mẹ con ở đây mà lại để mẹ con một mình đi về? Không, không phải lỗi tại con đâu. Con không có lỗi. Mẹ con đã chết trước khi con ra gốc cây gạo rồi. Bà ngoại, là sao? Sao lúc con đi tìm mẹ, mẹ con vẫn ngồi đấy, rồi còn bảo con đi về cơ mà. Bờ môi của bà ngoại đã khô khốc nứt nẻ. Bà ngoại nói một cách khó nhọc. Lúc ấy mẹ con đã treo cổ chết rồi. Nó thấy con đi tìm, nó che xác nó lại, nó hiện hồn, nó bảo con về đấy. Nó đuổi con về đấy con ơi. Tôi rơi vào trầm tư. Hóa ra bao nhiêu năm dài đằng đẵng, tôi chạy trốn vì luôn nghĩ rằng cái chết của mẹ tôi có liên quan đến mình. Tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục tìm hiểu sự thật. Tôi chạy trốn ròng rã bao nhiêu năm, để rồi nhận ra sự thật. Sự trốn chạy của tôi ích kỷ. Bởi vì đằng sau cái chết của mẹ tôi còn liên quan đến một câu chuyện khác. Một câu chuyện nó còn oan nghiệt hơn cả như thế nữa. Nó còn xót xa hơn cả như thế nữa. Năm 1954, bà ngoại gặp ông ấy. Khi ấy bà ngoại mới có 27. Ông không phải là người địa phương, còn bà ngoại thì không có họ hàng thân thích. Hai người gặp nhau, yêu nhau, rồi dựng cái lều ở ngay dưới chân núi, góp gạo thổi cơm chung. Không lâu sau bà ngoại có thai. Khi cái thai to như cái thống thì bà ngoại phát hiện ông là kẻ bội bạc lừa dối. Bản thân ông đã có gia đình và một người con trai 3 tuổi sống ngay ở bên huyện lân cận. Tất nhiên là đàn bà, ai mà chẳng có máu ghen. Sau khi chửi bới tơi bời với ông một trận, thì bà ngoại gói ghém đồ đạc bỏ đi. Bà ngoại cũng chẳng đi được xa, bởi vì người ta đã nói là sống đâu quen đó, quả chẳng sai. Lang thang nửa ngày, bà ngoại dừng lại nhờ người ta dựng cho cái lều cách ấy vài cây số. Hôm ấy trời mưa to lắm, sấm chớp nhì nhoằng nổ đùng đùng. Chẳng biết có chuyện gì hay không mà ruột gan của bà ngoại nóng như lửa đốt. Bà ngoại linh tính có chuyện chẳng lành, lục lọi tìm vài miếng vải màn, gói ghém thật kỹ, tính đi xuống nhà dân xin ngủ tạm một đêm. Có lẽ bà ngoại sắp vượt cạn. Bà ngoại đang loay hoay tìm xem mình còn cần gì không, thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở, có ba người đàn ông hầm hố bước vào, quắc mắt nhìn khắp cả căn chòi mà quát. Con mụ ngát phải không? Hả? Bà ngoại bấy giờ lắp bắp hỏi. Dạ, dạ các ông có việc gì không? Mấy người đàn ông không trả lời, quay đi ra ngoài cửa, ra hiệu cho một ai đó đi vào. Bước vào cửa, chính là ông ta và một người đàn bà nhìn không rõ. Người đàn bà mặc cái áo dài màu đen, trên người đeo toàn là ngọc ngà châu báu. Bà ta bĩu môi, quay sang hỏi ông. Mày ăn ở lăng loàn với con này à? Gớm chở ạ. Nhìn cái thứ người chả ra người, ngợm chả ra ngợm chở ạ. Nói xong, bà đi đến gần bà ngoại, vạch áo bà ngoại lên. Khiếp, khiếp, chở ảnh ra rồi kia kìa. Bà ngoại sợ hãi cúi xuống. Dạ, dạ, bẩm bà, con. Người đàn bà đưa tay chỉ thẳng vào mặt bà ngoại mà quát. Mày im, để cho cái thằng này nó nói. Bấy giờ, ông ta quỳ sụp dưới chân vợ, phủ nhận. Mình ơi, mình phải tin tôi chứ. Cái loại này có cho tôi cũng không thèm, thì làm sao mà tôi ăn ở với nó được. Tôi nói cho mình nghe này. Hơn năm nay tôi ở bên này canh đồn điền cho cha. Tôi cực khổ lắm. Mình không thương tôi thì thôi, rồi còn nghe thiên hạ nó nói sằng nói bậy là thế nào. Người đàn bà nhổ toẹt bãi nước bọt xuống chân ông ta, rút lấy con dao nhọn hoắt ở trên tay của một thằng đứng bên cạnh, ném xuống dưới đất. Nếu mà mày nói là không phải hả? Thế cầm con dao này, mày đâm thẳng vào cái bụng kia cho tao, thì tao mới tin. Mày đâm ngay. Thế mày làm ngay đi tao xem. Nói đoạn, bà vừa dứt lời thì có hai người túm lấy tay của bà ngoại, giữ sát vào vách tường, lấy rẻ nhét vào mồm của bà ngoại. Nước mắt của bà ngoại rơi xuống lạ chã. Bà ngoại sợ hãi, hoang mang, liên tục lắc lắc đầu, ra hiệu cho ông đừng làm như vậy. Ấy nhưng, ông lạnh lùng. Đôi mắt của ông ấy quắc lên cầm con dao, tiến thẳng tới. Ông đâm thẳng vào bụng của bà ngoại hai nhát. Máu chảy ra lênh láng xuống dưới đất. Bà ngoại đau đớn chỉ kịp kêu lên rú lên mấy tiếng. Cho đến khi bà ngoại ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Mọi thứ như đã chìm vào trong một luồng bóng tối. Một luồng bóng tối vô hạn. Trong cơn mê man giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi chỉ, bà ngoại thấy đứa con trong bụng đạp liên hồi, dường như nó không cho phép mẹ của nó chết. Bà ngoại mở bừng mắt ra, xung quanh yên ắng chỉ còn một mình bà ngoại nằm đó, đau đớn đến cùng cực. Bà ngoại lấy hết sức bỏ ra ngoài cửa, rồi trườn mình bám vào cỏ mà lết đi tìm người cứu. Mưa càng lúc càng nặng hạt, vết thương càng lúc càng chảy nhiều máu. Bà ngoại cứ thế mà bò lết đi từng ly từng tí một, được gần 200 mét thì sờ được chân của một người đi đường. May thay mặc dù đêm tối mù mịt, nhưng người nọ nghe tiếng kêu cứu liền vội vàng cõng bà ngoại về nhà họ. Lúc gặp được họ, bà ngoại cứ luôn mồm lẩm bẩm: "Cứu, cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi." Người nọ kiểm tra một hồi rồi nói: "Vết thương sâu lắm, giờ lấy sức đâu mà dặn cứu con. Chị cho tôi biết họ tên địa chỉ, rồi lỡ có cái mệnh hệ gì rồi tôi còn biết đường tìm người nhà cho. Mà sao chị lại bị thế này?" Bà ngoại cầm lấy tay người kia mà thều thào: Tôi bị chồng mình giết, nhưng thoát chết. Tôi không có họ hàng gì. Xin cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi. Tôi có chết cũng làm trâu bò cho nhà anh suốt đời. Cứu con tôi." Người nọ lắc đầu: "Thế nhưng mà chị xem, vết thương hở toác ra đây này, tôi còn nhìn thấy cả ruột gan đây này, thì sống làm sao được mà cứu. Chị sống được đến bây giờ cũng là kỳ diệu lắm rồi." Bà ngoại đau đớn ngồi dậy, máu từ vết thương vẫn ồng ọc chảy ra. Bà ngoại quỳ gối liên tục vái lạy: "Tôi xin anh, tôi lạy anh, anh mổ bụng, anh moi con tôi ra cũng được, để cho cháu nó được sống. Tôi chết thế này tôi không nhắm mắt rồi." Thấy vậy, người nọ vội vàng đỡ bà ngoại nằm xuống: "Nào nào, chị cứ nằm xuống, chị cứ nằm xuống cho nó cầm máu đã. Nói thật với chị là tôi không có gan mổ bụng moi con chị ra như thế đâu. Nhưng mà tôi có một cách, nếu mà chị còn sống, chị sợ là chị phải trả giá cả đời. Nếu còn chị còn sống, thì con chị phải trả giá thay chị. Chị đồng ý thì tôi giúp." Không có người mẹ nào lại có thể từ chối được cơ hội cứu sống con mình cả. Bà ngoại hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh bấu chặt lấy tay người nọ mà gật đầu thay cho câu trả lời. Người nọ lấy cái chén nhỏ, hứng lấy máu của bà ngoại đang chảy ra, rồi nhỏ thẳng vào hai mắt của bà ngoại. Vừa nhỏ xuống, ông vừa lẩm bẩm đọc cái gì đó. Xong, ông thì thầm vào tai của bà ngoại: "Chị mở mắt ra, chị sẽ gặp ngài. Bởi vì bây giờ chỉ có ngài mới cứu được con chị." Cho đến khi bà ngoại mở mắt, bà ngoại vẫn thấy mơ mơ màng màng, thấy mình đang ngồi đó, vết thương ở bụng cũng không còn. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có giọng nói cất lên: "Ta sẽ cứu người và một đứa con duy nhất, nhưng người phải đồng ý thờ phục và nghe theo lệnh ta. Chỉ cần người nghe lời ta thì cần gì ta cũng sẽ cho ngươi, nhớ chưa?" Bà ngoại vừa gật đầu thì một cơn gió hôi thối thổi tới. Trên người của bà ngoại dường như có phép màu, bà ngoại không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ dặn có hai hơi là đẻ. Nhưng sau khi đẻ xong, bà ngoại cảm giác ở trong bụng vẫn còn gì nữa. Bà ngoại ra sức dặn thêm hai hơi nữa rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Thì ra là bà ngoại mang song thai. Thế nhưng khi bế hai đứa bé tím ngắt ở trên tay, bà ngoại liên tục lo lắng: Sao bọn trẻ con nó không khóc? Sao lại thế này? Các người lừa tôi à?" Người đàn ông đứng đó khuôn mặt trầm xuống: "Ngài chỉ cho cứu một thôi, chị chọn đi." Có gì độc ác hơn khi bắt người mẹ phải chọn một trong hai đứa con của mình, một đứa được sống, một đứa phải chết. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì bà ngoại đau đớn như điên như dại. Nhìn đứa con tím tái không thở, bà ngoại gào lên: Xin người cứu cả hai đứa con tôi." Người đàn ông lắc đầu: "Chị về nhanh thôi, chị không còn thời gian đâu." Bà ngoại cúi xuống nhìn lại hai đứa con mà khóc giấm dứt bất lực. Bà chỉ ước rằng bây giờ mình có thể chết để cứu được con. Bà cúi xuống ôm ghì lấy hai đứa mà hôn. Nhưng lúc này người đàn ông lại hối thúc. Nhanh đi chị. Chị không còn thời gian đâu. Chứ không là chết hết bây giờ. Bà ngoại gào lên trong tuyệt vọng. Con ơi. Con ơi. Mẹ xin lỗi. Con ơi. Nói rồi. Bà ngoại nhắm mắt. Bà giơ cao đứa bé bên tay phải. Mà hét lên. Đứa này. Đứa này. Vừa lúc có làn gió ở đâu thổi tới. Có tiếng ai thở khè khè bên tai của bà ngoại. Thì thầm. Thả lòng tay ra. Thả lòng tay ra. Toàn thân của bà ngoại lúc ấy như bị một thế lực khủng khiếp ghì chặt, giống như là bị bóng đè. Cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không thể nào cử động nổi. Thế nhưng mắt của bà ngoại vẫn có thể nhìn được mọi thứ xung quanh. Trí óc của bà ngoại vẫn biết là ngài. Ngài đang ở quanh đây. Ngài đang muốn chiếm lấy thể xác của mình. Bà ngoại nhìn thấy bàn tay của mình ẵm đứa con giơ lên cao, nâng niu. Rồi bất ngờ cầm xác của đứa con máu mủ ấy, xé toạc ra làm đôi, mà cho vào mồm nhai ngấu nghiến đáng sợ. Bà ngoại gào khóc, dãy dụa, nhưng không tài nào thoát bản thân mình ra được. Đứa con cứ như thế bị chính hàm răng của mình nghiền nát mà nhốt vào trong bụng. Bà ngoại đau đớn như điên như dại. Bà ngoại giằng cho co tranh đấu với cái thứ mà được gọi là ngài, nhưng bất lực. Từng thớ thịt tím ngắt của đứa bé cứ thế mà bị xé toạc ra. Tâm can của bà ngoại như chết lặng đi. Cho đến khi bà ngoại tỉnh lại, đầu óc điên điên loạn loạn, bà ngoại liên tục cho tay vào móc họng, muốn móc xác của đứa con mình đã ăn ra, nhưng chẳng có vết tích gì cả. Bà ngoại chồm lấy con dao để ở bên cạnh, định đâm cho mình một nhát để kết liễu cuộc đời khốn khổ. Thế nhưng người đàn ông kia lại lao tới kịp ngăn lại. Chị bình tĩnh. Chị mà chết thì đứa bé kia nó lại phải trả nợ thay cho ngài. Vừa lúc ấy, đứa bé đang nằm ở bên cạnh, bỗng nhiên nó cựa mình. Đúng thật, đứa bé lúc nãy còn tím tái, bây giờ cựa mình. Rồi nó khóc. Nó khóc như xé vải. Tiếng khóc ấy thức tỉnh bản năng làm mẹ, xoa dịu tâm can của bà ngoại. Bây giờ bà ngoại mới cảm nhận được nỗi đau đớn thể xác, lại một lần nữa ngất lịm đi. Vài ngày sau bà ngoại tỉnh lại. Vết thương ở bụng vẫn còn rỉ máu. Đứa bé đã hồng hào khỏe mạnh. Bây giờ nó đang khóc vì thiếu hơi sữa. Việc đầu tiên sau khi bà ngoại tỉnh lại là ôm đứa con gái vào lòng, cho con bú dòng sữa mẹ dịu ngọt. Việc thứ hai là bà ngoại đòi gặp ngài. Bà ngoại muốn người đàn ông tệ bạc và người đàn bà độc ác kia phải chết thê thảm. Quả nhiên hơn tuần sau, bà ngoại nghe tin hai người ấy gặp bọn phỉ cướp. Bọn cướp hung hãn chặt đứt cái đầu, treo hai cái đầu lủng lẳng ở cổng làng. Kể đến đây, ánh mắt của bà ngoại nhè lệ. Bà ngoại nhờ tôi đỡ bà ngoại ngồi dậy, tựa vào cửa sổ, nhìn bâng quơ ra bên ngoài. Ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây lững lờ trôi, giọng của bà ngoại trầm trầm. Sau khi hai người ấy chết, cuộc sống của bà ngoại và mẹ con cứ êm đềm trôi. Mọi thù hận trong quá khứ đã trả xong. Rồi đùng một cái, mẹ con dắt một người con trai về ra mắt. Người ấy không ai khác chính là đứa bé 3 tuổi của hai con của hai kẻ độc ác năm ấy. Khi biết được mối tình ngang trái, bà ngoại lập tức phản đối. Nhưng mẹ của tôi và người thanh niên kia cãi lời, khiến bà ngoại chẳng còn cách nào khác phải nhờ đến ngài cho Minh chết. Sau khi Minh chết, bà ngoại biết mẹ tôi mang bầu. Bà ngoại tìm một người đàn ông khác gánh trách nhiệm thay, nhưng ngặt nỗi. Lúc đó, Nhận đã tò mò, biết quá nhiều, khiến cho ngài nổi giận, ngài ra tay. Ngày ấy, khi biết Nhận sắp chết, bà ngoại đã tự cắt tay mình, hứng phải đến rễ cả lít máu dâng lên ngài, để cho ngài nguôi giận. Nhưng bà ngoại vẫn không thể cứu được. Rồi cả bà nội của Tuệ cũng như vậy. Những ngày tháng Tuệ nằm viện, bà nội đến tìm hiểu về cái chết của con trai mình 5-6 lần, khiến cho ngài không bằng lòng. Rồi bà nội của Tuệ cũng chết. Bà là người tốt, bà ngoại biết. Bà nội Tuệ biết rằng Tuệ không phải là cháu ruột, nhưng vẫn cứ yêu thương. Đến đây bà ngoại thở dài. Con phải tin bà ngoại. Bà ngoại đã tự trừng phạt bản thân mình nhiều lắm, để cho hai người ấy không phải chết. Nhưng ngài mạnh lắm, bà ngoại không thể làm gì được. Sau khi Tuệ bỏ đi, 2 năm sau, bà thìn bạn của bà ngoại cũng treo cổ tự vẫn. Còn người đàn ông cứu bà ngoại năm xưa cũng tự kết liễu cuộc đời, bỏ lại một mình bà ngoại đơn độc phục vụ ngài. Bao nhiêu năm qua, không ngày nào là bà ngoại không nghĩ về cái chết. Thế nhưng vì đợi Tuệ quay về, bà ngoại không làm được. Nghe đến đây thì nước mắt của tôi rơi như mưa. Tôi cầm tay bà ngoại liên tục nói lời xin lỗi. Sự day dứt, ân hận đến tột cùng. Tôi ôm lấy bà ngoại, ngả vào lòng. Sao bà ngoại không kể cho con nghe tất cả? Sao bà ngoại cứ âm thầm chịu đựng cả đời như thế? Bàn tay của bà ngoại run run, vuốt tóc của tôi. Tiên sư cha mày, tao sợ mày lại giống con mẹ mày, cho nên tao không nói. Vừa lúc đó xong, người của bà ngoại run lên bần bật. Bà ngoại co quắp tay chân lại. Bà ngoại gồng lên. Ngài tới rồi. Ngài tới rồi. Bà ngoại vừa dứt lời, ánh mắt long lên sòng sọc, những tia máu chạy đầy, răng đầy trong tròng mắt. Bà ngoại gồng cứng người, tay chân quắp lại, miệng thở khè khè. Ở khóe mép còn sùi cả bọt máu, trông vô cùng sợ hãi. Tôi ôm ghì lấy bà ngoại, không cho bà ngoại co giật thêm nữa. Nhưng bây giờ ánh mắt của bà ngoại trợn lên, ánh mắt long sòng sọc đầy giận dữ. Rồi giọng của bà ngoại khàn đặc, vặn vẹo biến dạng. Tao đói. Tôi giật mình khiếp sợ, tay chân tôi run bần bật. Bà ngoại ơi, bà ngoại làm sao thế này? Tôi nhìn thấy ánh mắt của bà ngoại liên tục thay đổi, hai hàng nước mắt chảy ra. Trong một thoáng, bà ngoại thều thào. Tuệ ơi. Thế nhưng chỉ trong một thoáng, khi mà hai dòng nước mắt nhèo xuống thành hai dòng máu, thì bà ngoại lại rít lên. Tao đói, cho tao ăn. Tao đói. Trong thâm tâm, tôi biết bà ngoại đang bị quỷ nhập. Thể xác của bà ngoại dường như đã kiệt quệ, Nhưng sâu bên trong con người của bà ngoại đang đấu tranh, đang gồng mình để giữ lại thể xác. Tôi sợ hãi nhìn khuôn mặt bị biến dạng hốc hác của bà ngoại. Tôi nhảy xuống giường, tôi đạp tung cánh cửa phòng điện thờ. Bà ngoại, con phải làm gì? Con phải làm gì? Tiếng bà ngoại ở bên ngoài nhà vẫn cứ đấu tranh. Bà ngoại đưa tay ra hiệu cho tôi. Bà ngoại bảo tôi đừng làm gì cả. Bà ngoại dồn hết sức lực cuối cùng của mình mà gào lên. Tôi sắp chết rồi. Tôi sắp chết rồi. Tôi không cho ngài ăn được nữa. Thế nhưng con quỷ cũng rít lên giận dữ. Mày bảo chúng mày cho tao ăn, rồi nó muốn gì tao cũng cho. Nói với nó nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Tôi lao lên giường. Tôi ôm ghì chặt lấy bà ngoại. Tôi hét lên. Ông đi đi. Ông tha cho bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi mất cả đời để phục vụ ông rồi. Ông đi đi. Bà ngoại tôi gật đầu mỉm cười. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Tôi biết chắc đây là lần đầu tiên có người ở cùng bên bà ngoại để chiến đấu với ngài, để mà đẩy ngài ra khỏi cơ thể. Tôi cảm giác không khí lúc đó đặc quánh lại. Những đường cơ đường gân của bà ngoại đang vặn vẹo lên, cho đến khi dường như có một cơn gió quẩn quanh trong gian buồng ấy rồi bay ra ngoài. Bà ngoại chút hơi thở cuối cùng. Bà ngoại chết. Khi bà ngoại vừa tắt thở thì cái lư hương ở trên điện thờ nứt ra làm đôi, rơi choảng xuống đất. Lúc bấy giờ tôi cũng biết là ngài đã đi. Khi tắm rửa thay quần áo cho bà ngoại, trên cơ thể của bà ngoại chẳng chịt những vết sẹo xù xì. Mỗi vết sẹo như đang kể lại một câu chuyện của cả đời người, toàn là nỗi đau và ai oán. Tôi ôm lấy bà ngoại mà gào khóc. Thế nhưng tôi mừng cho bà ngoại, bởi vì tôi biết bà ngoại sắp được gặp lại hai đứa con của bà. Sau khi chôn cất bà ngoại, cầm tay đứa con trai của tôi lững thững, hai mẹ con dắt nhau về. Trời đổ cơn mưa rào. Tôi cầm tay con chạy nhanh về làng. Bỗng nhiên từ trên trời, những tia sét vang rền đánh xuống. Tôi quay lại, tôi nhìn thấy cây đa từ phía xa xa bị sét đánh trúng đang bốc cháy dữ dội. Tôi đứng dưới cơn mưa mà cười. Cười trong nước mắt lẫn với nước mưa rơi xuống. Mọi nút thắt đã được tháo. Cơn mưa như rửa trôi đi tất cả. Gốc đa đang cháy bùng bùng, cháy như một ngọn đuốc, cháy như để thiêu rụi tất cả mọi thứ. Có những người đã phải im lặng, đã phải cô độc cả một đời để bảo vệ những người họ yêu thương, họ trân quý. Như bà ngoại tôi vậy. sao mà tôi kiếm đâu được cái bản nhạc nghe nó hợp lý vãi. Cái bản nhạc này nó thay cho cái bản Father Lesson, bài học của cha. Bản Father Lesson hết hợp đồng. Không tìm được cái bản nhạc nào nó đau thương. Thế là tự nhiên hôm bữa cái bà chị hỗ trợ về kỹ thuật âm thanh của mình, bài bảo xài bản này đi, chị mua cho. Ok. Thấy nó hay quá. Ok, chúng ta kết thúc cái bộ truyện Bà Ngoại Chơi Bùa Ngải. Cảm ơn Tuấn Nga đã tặng sao nghe em. Thật ra thì cũng chẳng phải là cứ có ma quỷ là phải có thầy pháp giải. Đôi lúc cái sự ma quỷ nó tự đến và nó cũng sẽ tự đi. Khi mà cái ân oán của cả một cái đời đó nó kết thúc thì nó tự đi thôi. Đó các bạn. Rồi hoặc là tức là các bạn cứ hình dung là đâu có phải là cứ thầy pháp đến sẽ diệt được, là có những cái vụ đó. Thầy pháp đến nó còn bị nó vật cho học máu mồm trồn máu mũi ra. Đúng không? Thế cho có những thứ nó thuộc về nhân quả. Đó. Nó thuộc về thỏa thuận. Thì nó cho dù là có pháp sư thì cũng chẳng can thiệp được. Thì cái trường hợp của bà ngoại nó là như thế. Bà ngoại đã ký cái thỏa ước với ngài để ngài cứu con của bà ngoại. Thì cho dù là có pháp sư thì cũng chưa chắc, bởi vì bản thân bà ngoại không dám. Các bạn có nhớ cái chi tiết mà bà ngoại có nói không? Đó. Cái gì? Đời bà ngoại mà trả không xong đó thì nó phải đến đời con của bà ngoại già, nó đến đời cháu của bà ngoại già. Cái chi tiết đó đó các bạn. Thế nên là ví dụ mà có thầy pháp đó thì bà ngoại cũng chẳng dám, bởi vì đây là cái thỏa ước giữa bà ngoại và ngài. Đó. Đây là cái thỏa ước giữa bà ngoại và ngài. Thầy pháp không đủ để cái năng lực để can thiệp, và đây là thỏa ước mà. Bản thân bà ngoại là không muốn cho thầy pháp can thiệp vào mà các bạn. Đó, cái vấn đề nó là như thế. Đấy. Thì chúng ta phải nắm được là cái điều này. Cái thứ hai nữa là như là các bạn đang comment, các bạn bảo là ban đầu nghe ghét bà ngoại thế, đó. Ghét cái bà già này thế, mẹ ác chịu được. Giết hết người này đến người kia. Đúng không ạ? Thế nhưng mà đó, đến cuối cùng thì tất cả các cái nút thắt nó đều được cởi bỏ, nó đều được rõ ràng, và cái sự cay đắng nó được thể hiện ra. Ok, bên Diễm Trinh em ngủ ngon. Cái đặc trưng của tác giả Đào Thị Thu Thảo viết nó luôn luôn là như vậy. Ở rất nhiều những tác phẩm khác, nếu các bạn tìm nghe những chuyện của Đào Thị Thu Thảo, các bạn sẽ thấy cái điều đó. Đôi lúc tác giả viết đoạn đầu làm cho người ta nghe người ta khó chịu luôn đó các bạn. Không? Nó khó chịu. Nhưng rồi khi mà cái nút thắt nó cứ cởi dần thì nó bắt đầu easy dần. Và vẫn có đặc trưng là mặn. Nó rất là mặn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đào Thu Thảo. Trước khi chúng ta nghỉ thì xin nói chuyện thông báo với anh em như sau. Có rất nhiều bạn đang yêu cầu cái bộ Cậu Tẩy. Thì cũng phải xin nói lại với anh em một lần, đó là cái bộ Cậu Tẩy đó thì mình phải chờ tác giả thôi. Không, Cậu Tẩy Bác Cổ hay là bất kỳ chuyện nào thì phải chờ tác giả thôi. Tác giả viết chưa xong thì mình làm sao mình đọc được. Hoặc là có những cái bộ chuyện mà anh chị em rất là thích, thế nhưng mà tác giả không bán cho mình chẳng hạn. Hoặc là tác giả độc quyền, tác giả bán độc quyền cho một MC nào đó. Có một vài tác giả viết rất là ok, rất là hay. Đó. Mình bản thân mình cũng rất thích đọc chuyện của tác, rất tha thiết đọc chuyện của những tác giả đó. Thế nhưng mà mình hỏi thì một số bạn, mình nhờ một số bạn hỏi thì các bạn cũng đi hỏi cho, thì các bạn bảo là anh ơi, những cái bộ chuyện như thế này của các tác giả này họ họ được cái MC nọ MC kia mua độc quyền rồi đó, bên bên MC người ta tuyên bố rồi, bên bên ông MC A ông MC B người ta tuyên bố là mua độc quyền cái tác phẩm đó rồi, mua độc quyền cái tác giả đó, các cái chuyện của tác giả đó luôn rồi, thế thì thành ra là mình cũng không dám liên hệ nữa, nên mong anh em hết sức thông cảm cho đó. Chứ còn mình cũng được nhận được rất là nhiều những cái lời đề nghị của khán thính giả bảo là đọc chuyện của tác giả A, tác giả B, nhưng mà có những chuyện muốn đọc nhưng mà vì là những MC khác họ đã mua độc quyền rồi thì mình phải chịu thôi, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là xin thông báo với anh chị em là bộ truyền nhân diệt quỷ, nếu như mà các bạn xa quá lâu quá rồi các bạn không nhớ thì xin nhắc lại một chút để cho các bạn nhớ, đó là cái bộ sáu chột đó. Các bạn có nhớ sáu chột không? Thì đó, cái bộ đó là anh Doãn Tĩnh đã viết tiếp và đã full. Anh Doãn Tĩnh cũng đã chuyển bản text cho mình. Tuy nhiên rằng là các bạn biết đó, những cái bộ truyện nó quá dài, nó quá đồ sộ, thì phải cần một quãng thời gian tương đối để mình xử lý văn bản, mình tính toán lịch. Anh chị em thấy đó, cái lịch của mình bây giờ nó đang kín mít, đúng không? Nó đang kín mít mịt mịt luôn. Thế nên là để mà sắp xếp lịch rồi để xử lý cái văn bản nó mất rất nhiều thời gian và phức tạp. Đó. Tương tự như vậy, kể cả bộ truyện Bác Cổ phần 9, cái phần cuối cùng đó, cũng thế, tác giả Dạ Táng cũng đã chuyển chuyển bản text cho mình rồi. Thế thì mình cũng phải xin anh chị em là cho mình thời gian để mình xử lý văn bản, để kiểm tra văn bản này, để kiểm tra bản quyền này, rồi là mình sắp xếp lịch. Thì như các bạn đã biết đó, là hiện tại thì YouTube càng ngày càng làm khó khăn về cái hệ thống bản quyền, đặc biệt là những cái tác phẩm điện ảnh, những cái tác phẩm văn nghệ đó. Có những tác giả thì ví dụ như là anh Doãn Tĩnh, ví dụ như Dạ Táng, thì bản thân mình cũng đã từng theo dõi chuyện, mình biết đó, thì chắc chắn là không vấn dính dáng bản quyền gì rồi. Thế nhưng mà là còn phải xử lý những cái làm sao để chuyển từ văn viết thành văn nói, hoặc là có những cái tác phẩm khác thì bắt buộc mình phải kiểm tra, chứ nếu không, tôi nói với các bạn, nếu mà không kiểm tra cẩn thận, có một số tác giả khi viết các bạn ấy lấy ý tưởng, các bạn ấy lấy tình tiết quá nhiều từ những tác phẩm khác, hoặc những bộ phim, những vở kịch, những tác phẩm truyện văn học khác, lấy đến một mức độ nào đó, khi mà người viết người ta lấy đến một cái mức độ nào đó, mức độ trùng khớp nào đó, họ có những cái quy phạm, những cái khung riêng, thì nó sẽ quy rằng là nếu như mình mà chuyển thể nó thành audio lên thì nó sẽ quy thành là vi phạm bản quyền của người ta. Và khi đó thì người ta là những cái tác phẩm chính thống, người ta hoàn toàn có quyền đánh bản quyền, đánh gậy mình đó. Và những cái đánh gậy về bản quyền đó thì nó nghiêm trọng lắm các bạn. Đánh gậy bản quyền nó nghiêm trọng nhất. Đánh gậy bản quyền về nhạc đó, thì nó trùng khớp một vài cái bản nhạc nó chả sao cả. Đánh gậy hoặc là đánh cái trường hợp cộng đồng đó, nó cũng không sao hết. Nhưng mà bị cái bản quyền nội dung đó, thì là một trong số những cái tội rất là lớn. Mà thứ nhất sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là bay màu kênh. Thứ hai là mình sẽ bị kiện. Quảng A Tũn ở ngoài đời, thằng Mai Việt Hà sẽ bị kiện. Bị kiện nặng thì sẽ phải chịu toàn bộ thiệt hại gây ra cho bên họ bị vi phạm bản quyền. Đó, nhẹ thì bị phạt theo quy định luật bản quyền. Nên những cái đó thì mình không thể gánh được. Nói thật với các bạn là thằng cha Tũn nó làm, lấy đâu ra tiền mà nó gánh, đúng không? Thế cho nên là bắt buộc là mình phải trách thật kỹ, dù muốn hay là không muốn. Có thể là biết tác giả này rõ mười mươi rồi đó, nhưng mình vẫn phải trách. Đây là quy định rồi, từ sau một vài sự cố vừa rồi thì bắt buộc mình phải trách. Đây là quy định của cái bên quản lý cái kênh YouTube của mình, họ yêu cầu là mình phải check. Đó là bắt buộc. Chứ nếu không thì bản thân họ cũng không thể gánh được. Bởi vì những cái trường hợp như thế nó quá nặng. Nó quá là nặng nề. Năm cách đây 8, 6 năm. Cách đây 6 năm thì chính cái kênh YouTube của Thúy Nga đó các bạn. Chính cái kênh YouTube của Thúy Nga luôn. Một giọng đọc trẻ của Thúy Nga, không phải là chú Ngạn, không phải là cô Hồng Đào, hình như là dì Vương á. Một cái giọng đọc audio trẻ của Thúy Nga nằm trong 4 cái người được Thúy Nga Paris train để nối tiếp cái sự nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Đã đọc một cái tác phẩm truyện ngắn tâm lý xã hội của nước ngoài. Và cho đến khi một thời gian sau thì cái tác phẩm truyện ngắn đó lại được phát hiện ra là nó viết giống 50%, 50-50 giống với một cái tác phẩm của một tác giả rất nổi tiếng. Và thế là cái bên nhà xuất bản của Anh Quốc, một cái nhà xuất bản rất là lớn của Anh Quốc đó, người ta đã tiến hành kiện. Và nếu như mà các bạn nào tinh ý thì các bạn có thể là cái kênh YouTube của ông Nguyễn Ngọc Ngạn không phải là đến bây giờ mới có, mà trước đây là đã có của Thúy Nga Paris, người ta lập cho ông rồi. Còn bây giờ là ông sau này ông mới lập, là của ông ấy. Còn trước đây là Thúy Nga Paris, người ta đã lập kênh YouTube audio rồi, audio chuyện rồi, chứ không phải là không. Nhưng kênh đó bay màu chỉ trong vòng một buổi tối vì cái vấn đề bản quyền các bạn đó. Thế nên là từ cách đây 6-7 năm cái vấn đề bản quyền nó rất là nặng nề rồi. Và cho đến bây giờ thì nó rất là nặng nề, nó quá là nặng nề. Cái bản vấn đề chất xám nó nặng lắm các bạn. Đó. Anh không nhớ chính xác lắm tên là gì Quyết Đỗ, anh không nhớ chính xác lắm, nhưng cái vụ đó là anh có nghe. Anh có nghe người ta nói. Nếu mà những bạn nào theo dõi ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì từ cái hồi ra cái CD Vol 4 đó, chuyện audio Vol 4 đó, là đã có. Đã có một cái kênh YouTube up audio. Thế nhưng sau đó là được một thời gian là bay màu. Thế nên là cho nên là cái vấn đề bản quyền nó rất là quan trọng. Nó không phải là nó để chơi. Đó. Có thể là người ta quét ở trên cái YouTube thôi. Người ta không quét bản văn bản chữ. Thế nên là có khi là tác giả viết thì chả sao đâu. Các bạn. Tác giả viết ra thì chả sao, bởi vì tác giả viết đó là bản text. Người ta không quét ở trên cái giao diện đấy, mà người ta quét trên cái giao diện audio chẳng hạn, thì người ta đập thằng audio thôi. Người ta đập thằng audio thôi. Và người ta đập mình bay màu kênh. Hoặc là căng thẳng ảnh hưởng đến cái tác phẩm của người ta. Người ta đang chuẩn bị ra sách, người ta đang chuẩn bị ra tác phẩm, người ta đang chuẩn bị ra phim, hoặc người ta cũng đang chuẩn bị ra audio. Đó. Thì là người ta kiện mình. Người ta kiện mình. Ví dụ người ta cũng là một tác giả ở Việt Nam chẳng hạn, là người ta kiện mình được. Người ta vẫn đang ở trong theo pháp chế của Việt Nam là người ta kiện. Và khi người ta kiện thì nó sẽ có rất là nhiều trường hợp các bạn. Theo quy định, nếu ví dụ kiện nhẹ nhàng, nếu mà người ta chỉ là kiện đơn giản thôi để mình stop cái công việc thôi, thì mình vẫn phải bỏ ra một cái khoản tiền lớn để mình bị phạt theo luật bản quyền. Còn nếu như mà bên kiện, bên bị vi phạm bản quyền họ căng lên họ kiện, thì là mình sẽ phải chịu toàn bộ thiệt hại theo ước tính của họ. Ví dụ họ sẽ chuẩn bị cho ra một cái cuốn sách này, sau khi họ đã xác định được, đối chiếu và xác định được rằng là mình vi phạm bản quyền của họ, thì họ ước tính là họ in 10.000 cuốn sách chẳng hạn. Ví dụ vậy, 10.000 cuốn sách sẽ đem lại cho bọn họ từng này lợi nhuận. Mình phải chịu hết từng đó. Đây là quy định rồi, nó là luật. Các bạn, luật. Nó luật không chỉ là của Việt Nam đâu, mà là luật của quốc tế. Tất nhiên là trong cái quá trình đó nó phải có những cái sự bên họ thì sẽ có cái sự tố cáo mình, đưa ra những cái chứng cứ để thuyết phục quan tòa rằng là mình phải chịu cái tội đó, và bên mình thì cũng sẽ có những cái sự đưa ra những cái chứng cứ làm sao để giảm bớt cái tội, nhưng mà nói chung là nó sẽ vào cái khung như thế chẳng hạn, ví dụ thế. Nó sẽ có. Đấy là rất là nặng các bạn tính, mà 10.000 cuốn sách chẳng hạn là chết. Hoặc ví dụ một bộ phim chẳng hạn, mình chịu toàn bộ cái thiệt hại của bộ phim đó. Trời ơi, tôi lấy đâu có tiền? Không, em móc hai quả thận em đem bán hả? Cái vấn đề này nó rất là đau đầu. Văn Lợi. Ok Văn Lợi, Văn Lợi một chút anh sẽ chuyển lời cho vợ anh. Thì những cái vấn đề này nó rất là đau đầu, nên bắt buộc là mình phải check thật kỹ. Chúng ta chưa nói đến cái việc là căng đến như là kiện ở ngoài đời. Kiện ngoài đời từng đấy tiền chắc thôi tôi treo cổ không ạ. Thôi tôi xin phép là tôi đu xả nhà bằng dây nhá. Nếu mà tôi mà bị kiện như vậy ngoài đời, tôi xin phép là tôi đu xả nhà bằng dây. Đó. Còn chỉ tính đến cái việc là kênh của mình mất công sức bao nhiêu năm mình xây dựng. Đó. Nó đập phát ăn gậy là bay màu. Chỉ cần nói mỗi như thế thôi mình cũng xót ruột lắm. Ừ. Bao nhiêu năm vất vả, đủ người kẻ phá, kẻ chọc, kẻ ngoáy, kẻ re-up, kẻ ăn trộm. Vượt qua bao nhiêu sóng gió. Hả? Mà bay màu thì xót ruột lắm. Đó là công sức của tôi. Và nói thật là tôi biết rằng đó không chỉ là công sức của tôi, mà nó còn là công sức của các bạn admin, những bạn fan cứng, những người, các chị, các cô, chú, các bạn đã ủng hộ, theo dõi suốt những năm tháng qua. Đó. Mà nó bay màu thì nó xót lắm. Tất nhiên là có thể là mình sẽ xây lại được kênh khác, và nhiều kênh khác nữa. Thế nhưng mà cái kênh này là nó chúng ta đã gắn bó từ rất là lâu rồi. Nó mang rất là nhiều những kỷ niệm. Đúng không ạ? Đó. Thì bắt buộc là mình phải cẩn thận thôi. Thế là mong các tác giả, anh chị em hết sức thông cảm cho điều đó. Đợt vừa rồi cái chị biên tập cũ của mình á, cái chị biên tập cũ của mình á, là tự ái nghỉ việc. Có mấy bạn tác giả quen quen là cũng biết. Vừa rồi anh Tũn là phải vất vả, phải xin khất, đúng không? Anh Tũn còn phải xin khất. Vương Quyền có còn đây không? Hình như Vương Quyền cũng biết anh Tũn phải xin khất. Anh Tũn bảo thôi cho anh chậm mấy ngày, bây giờ đợt này anh đang phải tự đọc, tại vì bạn biên tập vẫn xin nghỉ. Bạn ấy bỏ việc tại vì bạn ấy bị một tác giả không cho. Bạn ấy, tức là có một tác giả gửi chuyện và tác giả nói ý là kiểu không cần, không muốn phải check, không muốn edit văn bản, không muốn sửa cái gì, không muốn thêm bớt cắt cái gì cả. Thế nhưng mà tác giả lại không nói kiểu dễ nghe, mà tác giả chửi bới, tác giả nói kiểu sốc óc. Thế là chị tự ái. Nói chị cũng lớn tuổi, chị tự ái, chị bỏ, chị không làm nữa. Hay là cái đợt vừa rồi tôi học cả máu mồm máu mũi ra các bạn. Đó được rồi, anh chị em nào để ý, có bạn còn gửi mail đến bảo sao ông Tũn dạo này nhìn bệ thế. Đó, anh đêm xong là anh còn phải ngồi anh đọc check chuyện của các bạn. Tại vì chị biên tập chị nghỉ. Anh cảm ơn Văn Lợi đã super chat. Chị biên tập chị nghỉ, chị bỏ, chị không thèm làm nữa. Xúc phạm chị. Bạn tác giả bạn ấy chửi chị biên tập mà con nọ con kia biết cái đéo gì kiểu đấy. Đó. Chuyện của tôi là thế này, là thế này, là thế này, con nọ con kia biết cái đéo gì, đừng có động vào. Chị bảo thế thôi chị nghỉ luôn, chị chả cần nói con người ta ai cũng có cái tự ái. Thế ví dụ như là bảo tôi không muốn là cắt hay như thế này, mình nói lịch sự nó khác. Hoặc là ví dụ vẫn là câu nói nhưng mà mình nói nhẹ nhàng nó khác. Đúng không? Thế nhưng mà chửi chị như thế nên là chị tự ái, chị mắng cho mình một trận. Chị mắng tôi luôn. Chị bảo là đấy, em xem đấy. Không. Cái việc xử lý văn bản là cái việc bắt buộc, đây là công việc bắt buộc ở bên quản lý kênh yêu cầu. Đó. Bắt buộc. Dù muốn hay không thì chị cũng vẫn phải trách. Em cũng vẫn phải để cho chị trách. Và nếu như có cái gì mà không được, chẳng hạn ví dụ đưa vào đó những cái ba que xỏ lá chẳng hạn, động chạm đến chính trị chẳng hạn, thì bắt buộc là chị vẫn phải xóa, phải cắt, đúng không? Thế mà bây giờ bạn ấy chửi chị như thế, chị xin nghỉ, chị thôi chị không làm nữa, kệ em. Thiện, anh đọc xong rồi, bây giờ anh đang ngồi tâm sự thêm một chút nữa, em nghe lại nhân Thiện. Chị mắng cho mình một trận té tát, vuốt mặt không kịp của chị xin nghỉ. Thôi mình chẳng làm gì, chẳng dám nói gì chị. Mình không dám nói gì chị luôn, anh không dám nói tại vì chị nói đúng quá. Chị nói đúng quá mà, đúng không? Chị bảo là chị năm nay từng này tuổi rồi, nhưng mà chị chưa bao giờ chị thấy. Tôi năm nay gần 40 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ tôi thấy ai như vậy. Anh cảm ơn Giao Linh. Đó. Tôi xin nghỉ, tôi kệ chú đi mà tự làm. Thế là tôi học máu mồm. Tôi học máu mồm. Tôi phun máu mắt, tôi ngồi cứ mỗi một đêm. Khi mà anh chị em nghe xong chuyện là tôi nghỉ ngơi một tí và tôi lại bò ra, tôi tuét mắt, tôi trách chuyện. Đó. Có một số người cái tôi cao quá. Cái tôi lớn quá. Đặt cái tôi của mình lên cao hơn tất cả mọi thứ. Thành ra nó để lại những cái hậu quả là khó lường. Đó. Thế nên là nó nhiều cái nó đau đầu lắm. Nên là tôi mong anh chị em tác giả rất thông cảm cho. Thì ví dụ như Vương Quyền, nó là xác định nó là như em trong nhà rồi. Vương Quyền, Mạnh Ninh, nhân đội bé Đan Linh, Liếc, Hà Cơ, Nam Cun. Có những tác giả rất hiểu, rất thông cảm. Ví dụ như chiều nay nói chuyện với con bé Diễm Hằng các bạn. Bé Diễm Hằng Nam Cun, bộ Pháp Sư Đen đó. Rất là vui, rất là phấn khởi. Ai đời viết chuyện, mình đọc chuyện của nó rồi, mình bảo anh gửi tiền. Em ơi, thế anh gửi tiền. Và thôi em anh cứ để đó, em chưa lấy vội. Em lấy vội đợt này, em đang có dự định là em mua, em để dành tiền, em hồn em mua cái thứ lớn lớn. Em đang định hồn tiền mà em mua một cái thứ lớn lớn. Thế nhưng mà anh mà cứ gửi từng này cho em bao nhiêu là em tiêu hết bấy nhiêu. Đó. Anh cứ giữ giùm em. Trời ơi, cái thứ đâu. Đó. Nó không cần tiền. Hoặc là ví dụ như Vương Quyền đó, bảo anh lấy chuyện này, anh gửi tiền. Nó bảo thôi em không có lấy tiền. Vương Quyền nó có đang xem không? À, nó đây rồi. Đấy, đang định nói xấu nó cái nó thò ra. Em không có lấy tiền mà không lấy, anh vẫn gửi. Đó. Anh vẫn gửi. Chỗ anh em là anh em, nhưng mà công việc là công việc. Ok. Cái gì nó ra cái đó. Không. Đó, thì có những tác giả rất là hiểu, rất là thông cảm cho mình. Nhưng mà có những tác giả thì tất nhiên là cuộc sống mà nó có những người này người nọ thôi, nên cũng vẫn muốn mong là anh chị em hiểu cho và hết sức thông cảm cho. Ví dụ như anh Doãn Tĩnh. Anh Doãn Tĩnh anh gửi chuyện cho mình. Mình cũng tâm sự, anh ơi mẹ nó dài quá, nó đổ sộ quá. Anh cho em vài ngày, một thời gian ngắn ngắn để em xử lý, em còn xem bên biên tập thế nào. Đó. Anh rất vui vẻ, anh bảo ừ. Còn tiền nong thì giả bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ông nói vậy. Không, mà ai chứ, ví dụ như ông Tĩnh, ông viết vì đam mê. Đó. Ông Tĩnh ông viết vì đam mê, có khi còn bảo anh ơi cho em nhé. Ông cũng ừ, riêng Tĩnh là thấy mình biết thừa, ông hiền khô như cục đất mà, ông Doãn Tĩnh các bạn. Ông hiền như cục đất ấy. Hoặc là như Hà Cơ chẳng hạn thế. Hà Cơ nó sống đúng chất của Hải Phòng luôn, chuẩn đét đèn đẹt. Đó. Đó. Anh gửi tiền. Anh gửi bao nhiêu, gửi xong đâu bắn tiền cho nó, chụp bill gửi cho nó. Phải đến cả hơn tuần sau nó bảo ô anh chuyển tiền cho em mà nó còn không thèm quan tâm luôn. Hà Cơ nó thế, ông sống như những bông hoa cải lở vàng rực khi mùa thu về. Chất vãi. Đó, thì thật ra thì cuộc sống mà. Anh quan điểm là Vương Quyền là anh nói thật với em, anh quan điểm là anh em mình quý nhau là quý, nhưng công việc là công việc, anh xin phép là anh vẫn gửi tiền tác quyền bình thường nhá. Còn cái việc mà anh em mình quý nhau thì cái việc đó thì khi nào mà có cái cơ hội ngồi với nhau thì anh em mình sẽ quý nhau ở cái đó. Ok. Đó, chứ còn công việc là công việc. Đó. Em viết, em bỏ chất xám ra. À, có thể là những cái tiền tác quyền đó nó không là cái gì đối với em, hoặc là, nhưng mà ít nhất thì đó cũng là cái chất xám của em. Đó. Anh xin phép anh vẫn gửi bình thường. Còn cái việc mà quý nhau thì anh em mình sẽ ngồi với nhau. Khi mà có cái dịp anh em mình ngồi với nhau, lúc đấy quý nhau sau, đúng không? Sẽ tính vào tiền dầu ăn, tiền dầu bôi trơn hay cái gì gì đó thì tùy. Không? Không, đấy là anh tâm sự rất là thật. Anh vẫn cứ nói với em như vậy. Đó. Thì quan trọng là anh em mình quý nhau là chính, đúng. Bên cạnh cái cuộc sống là như thế, nhưng mà nó còn cái nhiều tác phẩm vậy, check kiểu gì để thật ra thì nói thật là đúng như Chí Chuột nói, có rất nhiều tác phẩm check, cái việc check nó rất là khó. Thế nhưng mà về cơ bản là mình cũng cứ phải xem sơ sơ thôi, thì nhiều cái đầu thì là vẫn hơn một cái đầu check qua một lần. Chứ còn thật ra thì cái số lượng tác phẩm rồi số lượng chuyện phim điện ảnh kịch nói các thứ nó vô số, không thể tránh được cái việc là các bạn có thể là nghe một cái chuyện này nó cái đoạn đầu, cái đoạn giữa, cái đoạn cuối, hoặc một cái tình tiết nào đó nó hơi giống giống ở một đâu đó. Cái việc đó nó không thể tránh được, nó khó lắm. Thế nhưng mà ví dụ nó giống đến bao nhiêu phần, đúng không? Thì cái việc đó là cứ giống như kiểu là hai ông cùng khai thác về cái chủ đề macaron chẳng hạn, thì tránh làm sao được cái việc là hai ông cùng vẽ cái hình ảnh, cùng viết ra cái hình ảnh mẹ con macaron nó đi nó hút máu người, đúng không? Thì chẳng qua là có một ông thì ông ấy bảo là ông ấy viết là cái con ma cà rồng nó hút máu ở cổ, còn ông kia thì ông ấy viết là con ma cà rồng nó hút máu ở mông. Thế ví dụ như thế thì chúng ta hiểu được rằng là tương tự là như vậy. Chứ còn cái số lượng chuyện nó khổng lồ, mà cái mảng tâm linh nó cũng chỉ có đến như vậy, vài cái gạch đầu dòng đấy thôi, không thể tránh được là sẽ có những cái tác phẩm, có những cái tình tiết mà các tác giả viết, nó có thể tác giả A viết cái tình tiết nó hơi xem giống của tác giả B. Cái thật ra những cái đấy nó rất khó tránh, nhưng mà chúng ta là những cái người độc giả, chúng ta là những người khán giả, thính giả, chúng ta nghe, và tôi là một người diễn đọc, thì chúng ta cũng phải xem là nó giống nhau ở bao nhiêu phần. Ví dụ nó giống nhau một cái chi tiết nhỏ thôi, hoặc là cả một cái dòng chuyện nó giống nhau, đúng, nó đều là tiêu diệt một con ma cà rồng, đúng không, cắm cây thánh giá lên nó, lôi nó ra ngoài ánh mặt trời cho nó đốt chết. Nhưng mà không, tác giả này sẽ viết theo cái kiểu là mẹ ông pháp sư này ông ấy sẽ bẫy nó để lôi nó ra, còn một tác giả khác thì viết là ông pháp sư khác thì ông ấy mẹ mới điều khiển luôn cả mặt trời, ông ấy hái mặt trời xuống ông chiếu vào con ma cà rồng đó. Thì nó là một cùng một cái chủ đề, nhưng mà mỗi một tác giả có cái chi cách khai thác nó khác nhau. Cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ còn người ta cũng bảo mà lấy của người làm của mình, nhưng mà nó phải lấy khéo. Ngày xưa anh đi học, anh học văn dốt lắm. Anh nói thật, anh học văn dốt lắm chứ. Anh học văn dốt cực kỳ. Nhưng anh giỏi ăn cóp. Trời ơi, đến bây giờ vợ anh vẫn còn phải gật đầu. Vợ anh bảo là ôi khiếp mẹ, ông này ông liếc gái nhanh dã man luôn. Ông đi qua ông liếc phát ông biết ngay con kia sai ngực bao nhiêu. Đó. Ông liếc phát ông biết ngay con này mặc áo ngực cúp C hay cúp B hay là cúp 50. Anh liếc bài nhanh lắm. Ngày xưa anh đi học thì anh liếc bài văn, ông ngồi viết bài văn tay anh viết, mắt anh vẫn liếc, tại vì anh đâu có cần nhìn bài anh đâu. Và anh chuyển cái văn của nó thành của anh. Thế là mẹ mình nó được 6, anh được 8. Ví dụ thế. Chứ còn anh thì cái loại văn rốt võ rát biết cái gì. Đó. Thế nhưng mà ví dụ mà thằng kia nó mở bài là làng em là một ngôi làng trong veo dưới nắng, anh cũng mở bài là làng em là một ngôi làng dưới nắng trong veo là chết mẹ rồi. Sau đó thân bài là làng em có cây đa ở đầu làng, có cái giếng ở giữa làng và có đống rơm ở cuối làng, thì anh lại viết là làng em cây đa mọc ở đầu làng, cái giếng đào ở giữa làng và đống rơm người ta đắp lên ở cuối làng cũng là chết rồi, thì nó phải khác đi. Đấy. Còn anh thì anh học dốt, nhưng mà anh liếc bài giỏi. Ừ. Không. Anh có một cái khả năng rất là đỉnh, đó là anh vẫn có thể viết và mắt anh vẫn có thể nhìn kia. Và cái sự thật này đã chứng minh với các bạn, đó là tôi vừa có thể đọc bản tách, mồm tôi vẫn phát âm vào cái mic, tôi vẫn có thể nhìn bản tách và tôi vẫn có thể biết được là có vài thằng nó vào nó chửi, mấy vài thằng clon của thầy tu nó vào nó chửi, hoặc là có mấy em vào em post số điện thoại ất Zalo chat sách hay là cái gì gì, tôi vẫn có thể nhìn được mà. Đấy là cái khả năng đó các bạn. Thôi thì mình chả có cái tài gì, mình chả có cái tài gì, nhưng mà mình có cái tài đó. Đó. Văn thì hôm nọ anh đã có trong cái livestream, anh đã có cái bài phân tích cả cái bài sóng của Xuân Quỳnh ở trên trang cá nhân của anh rồi, còn gì nữa. Vương Quyền, em vào mà nghe anh phân tích quá đỉnh. Không, anh học văn mẹ rốt như thế mà anh còn phân tích được. Ok, thì chia sẻ với anh chị em như vậy nhá. Cả bác cổ phần chín, cả truyền nhân diệt quỷ đã chuyển bản tách cho mình. Đó. Chỉ có điều là xin phép anh chị em cho ít ngày để mình xử lý văn bản và mình sắp xếp lịch đã. Ok. Cậu Tẩy thì Hà Cơ mới viết hình như được có 5 chương hay 6 chương á, anh chị em phải từ từ. Riêng Hà Cơ mà nó bật máy á, Hà Cơ mà nó bật máy á thì yên tâm nó nhanh lắm. Nha. Hà Cơ nó bật máy nó viết nhanh lắm, anh em đừng lo. Chả mấy mà lại có cậu Tẩy đi Hải Dương. Ok. Thì tâm sự với anh em chút chút như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.